bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2037, chương 2037, cường giả phần lớn là có chấp niệm. Thu đồ đệ Lam, rời đi, người có bằng lòng hay không để xuống chấp niệm? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nghe được hắn, Lam lâm vào trong trầm mặc. Giao tộc người khuôn mặt, tại trong óc nàng một vừa phù hiện. Nàng chậm rãi đứng dậy, nói năng có khí phách nói. Không muốn. Vì sao không muốn? Không muốn cũng là không muốn. Cái gì để xuống chấp niệm? Ta lại không. Nếu là ngay cả ta cũng quên bọn họ, cái kia giao tộc thì thật biến mất. Người như không bỏ xuống trong lòng chấp niệm, người ta duyên phận liền đến đây kết thúc. Mà lại cái này chấp niệm một ngày nào đó sẽ đem ngươi thôn phệ. Ân nhân ân tình, Lam sau này nếu là có cơ hội sẽ báo đáp. Nhưng muốn ta để xuống chấp niệm, vì chính mình mà sống, ta làm không được. Đến mức cái này chấp niệm tương lai sẽ để cho ta biến thành bộ dáng gì, ta đều không oán không hối. Lam chậm rãi nói ra. Bởi vì làm một đám người đã chết, người cũng đã biết, người bỏ qua bực nào cơ duyên. Người như bái ta làm thầy, tương lai thành tựu, chỉ ít hỗn nguyên, ngày sau siêu thoát, ngao du chư thiên vũ trụ, cũng không phải là không được. Ta minh bạch, nhưng cái này chấp niệm, ta đoạn không có khả năng để xuống. A, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, vang vọng ở trong gầm trời tinh không. Toàn bộ vũ trụ đều dường như làm chấn động. Vô số cường giả phát giác được cỗ ba động này, không khỏi tim đập nhanh. Gia hỏa này, nổi điên làm gì? Cường giả thần bí này, gặp phải việc vui gì sao? Mọi người mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại không dám tùy tiện nhìn trộm, sợ chọc giận gia hỏa này. Nhưng vẫn là có gan lớn gia hỏa, thận trọng thôi động tiên thức, đi vào Sở Cuồng Nhân vị trí khu vực, muốn tìm tòi hư thực. Hừ, lúc này, lại nghe một tiếng hừ nhẹ. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, tiên thức tuôn ra, linh hồn cảnh giới đã sớm đạt tới hỗn độn cảnh hắn. Tiên thức cũng là mạnh mẽ vô cùng. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia cỗ theo dõi tiên thức liền bị đánh tan. Mơ hồ trong đó, nghe được một tiếng hừ nhẹ. Cái kia người theo dõi, tựa hồ là bị đả thương. Còn lại nhân tiên biết giao lưu. Cái hướng kia, là Thái Nguyên Thánh Địa người. Là Thái Nguyên Thánh Địa một cái khác hỗn nguyên. Sách, bọn họ thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Đều bị chém một cái, thế mà còn dám ra tay. Chấm chấm. Thái Nguyên Thánh Địa, Sở Cuồng Nhân trong mắt lướt qua một vệt vẻ băng lãnh. Nhưng lập tức giống như nghĩ đến cái gì, không có xuất thủ, mà chính là nhìn về phía Lam, hài lòng cười một tiếng. Rất tốt, người đã thông qua khảo nghiệm của ta. Lam vẫn còn có chút nghi hoặc, cái này thông qua được, không phải nói không để xuống chấp niệm thì duyên phận đã hết sao? Thế nhân đều là nói, chấp niệm hại người. Nhưng trong lòng, như không có còn có nửa điểm chấp niệm, cái này con đường tu hành chậm rãi, lại muốn thế nào kiên trì đâu? Muốn nhân gian phú quý là chấp niệm, muốn trở nên mạnh hơn là chấp niệm, muốn trường sinh cũng là chấp niệm, thậm chí muốn vô dục vô cầu, bản thân cũng là chấp niệm một loại. Trên đời này có thể đặt chân đỉnh phong người, người nào trong lòng không có chấp niệm đâu? Sở Cuồng Nhân chậm rãi nói ra. Hắn mục đích thực sự, cũng không phải là muốn Lam để xuống chấp niệm, mà chính là khảo nghiệm đối phương chấp niệm mạnh bao nhiêu. Đối phương không để cho hắn thất vọng, chấp niệm sâu nặng, trọng tình trọng nghĩa, không bởi vì hắn mê hoặc mà từ bỏ kiên trì đến bây giờ chấp niệm. Đây mới thật sự là thủ vững bản tâm. Ân nhân, ý của ngươi là, Lam sắc mặt vui vẻ, chỉ gặp trước mặt nàng vân vụ hoàn toàn tán đi. Tươi sáng tiên huy lưu truyền, một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi ra, như tiên yểu điệu, phong thái rung động lòng người, giống như theo trong tranh đi ra tuyệt đại thần tiên. Ngươi, có thể làm ta đồ. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Lam từ tốn nói, bái kiến sư tôn. Lam không nói hai lời, quỳ trên mặt đất, trịnh trọng dập đầu, đứng lên đi. Sở Cuồng Nhân phất tay áo vung lên, Lam liền không tự chủ được đứng lên. Không chỉ có như thế, một đạo thanh liên sáng sinh chi lực cược trong cơ thể nàng. Trên người nàng là thương thế, nhanh chóng khôi phục, cái kia huyễn cảnh, vô cùng chân thật, thậm chí trình độ nào đó, đã phản ứng đến thịt trên khuôn mặt. Ta nhớ được bên cạnh ngươi còn có một người, hắn hiện ở nơi nào? Sở Cuồng Nhân hỏi, hắn nhớ đến, Lam bên người còn có một cái tên gọi Thanh Tôn người. Thực lực không tính kém, tiếp cận hỗn nguyên, đại bá hắn, lâm vào ngủ say, Lam có chút thương cảm nói ra, nguyên lai, lần trước bị Sở Cuồng Nhân cứu được về sau, Lam còn có Thanh Tôn lại tao ngộ Thái Nguyên Thánh Địa người truy sát. Thanh Tôn vì bảo hộ Lam, thi triển bí pháp nào đó, đem truy binh đánh giết, nhưng tự thân cũng bị thương nặng mà lâm vào ngủ say. Thì ra là thế, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, tiếp lấy, hắn nhìn về phía Lam, kiếm chỉ ngưng tụ, một điểm linh quang tại giữa ngón tay lưu truyền, linh quang điểm hướng Lam, nhất thời, vô số tin tức nhất thời tràn vào trong đầu của nàng. Ở trong đó, bao quát đủ loại tu hành pháp, thậm chí, liền Sở Cuồng Nhân vừa mới lấy được đại đạo cấp công pháp. Hỗn nguyên cửu kiếp thân cũng ở trong đó. Truyền hết tu hành pháp hậu, Sở Cuồng Nhân lại lấy ra một cái càn khôn giới. Trong nhẫn, có đại lượng tu hành tư nguyên, đều là hắn những năm gần đây rút thưởng tích lũy được. Đây vẫn chỉ là một phần trong đó mà thôi. Lam, vi sư có chuyện quan trọng khác, liền không ở cái này phương vũ trụ ở lâu. Đến mức cửu nhân của ngươi, Thái Nguyên Thánh Địa, liền xem như vi sư để lại cho ngươi một cái nho nhỏ khảo nghiệm đi. Ngươi có thể đi tới một bước nào, liền nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Sở Cuồng Nhân đem càn khôn giới cho Lam về sau, chậm rãi nói ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bóng người lóe lên, biến mất không thấy. Lam còn đang tiêu hóa lấy trong đầu đại lượng tin tức. Nhìn trong tay càn khôn giới nháy nháy mắt, cái này tính là gì? Chính mình vừa bái cái nghiêu bức hống hống sư phụ, có thể một cái chớp mắt ấy, sư phụ thì vứt xuống chính mình rời đi. Vài ngày sau, Lam tiêu hóa tốt các loại tu hành pháp, trong đó có rất nhiều huyền diệu tu hành pháp, để cho nàng vô cùng lấy làm kỳ, nhất là hỗn nguyên cửu kiếp thân, càng làm cho nàng kinh thán. Nàng thề, cho dù là giao tộc cao minh nhất tu hành pháp cũng so ra kém. Dạng này công pháp, sư phụ thế mà có thể tùy tiện truyền thụ cho ta. Sư phụ hắn đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Lam kinh thán không thôi. Đón lấy, nàng lại mở ra Sở Cuồng Nhân lưu lại càn khôn giới. Nhất thời, bảo quang chiếu rọi, đếm mãi không hết bảo vật chất đầy toàn bộ càn khôn giới. Tiên tinh, tiên dược, hợp đạo khí, bản nguyên chí bảo, ở trong đó, có thật nhiều đồ vật. Dù là nàng đến hợp đạo cảnh cũng cần dùng đến a. Nàng không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước. Trời ạ, những bảo vật này, ngày xưa đỉnh phong giao tộc cũng cầm không ra. Không, toàn bộ vũ trụ, đoán chừng không có một cái thế lực cầm được ra nhiều như vậy bảo vật. Cái này càn khôn giới bên trong bảo vật, tùy tiện cầm mấy món ra ngoài, đều đủ để trong vũ trụ này nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Sở Cuồng Nhân đây rõ ràng là kín đáo đưa cho nàng một cái bảo khố a. Nàng đối với Sở Cuồng Nhân sùng bái cùng cảm kích lại tăng lên một cái cấp bậc. Có thể gặp được đến sư tôn, tuyệt đối là đời ta lớn nhất cơ duyên. Có sư tôn cho tu hành pháp, lại thêm những tư nguyên này, ta có tự tin tại trong vòng ngàn năm tấn cấp hợp đạo, Thái Nguyên Thánh Địa, các ngươi chờ đó cho ta đi. Lam trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Nàng biết, lấy Sở Cuồng Nhân năng lực, muốn hủy diệt một cái Thái Nguyên Thánh Địa bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn chỗ lấy không có làm như thế, hết thảy cũng là vì ma luyện chính mình, để cho nàng thu hoạch được tốt hơn trưởng thành. Nàng tuyệt không thể để sư tôn thất vọng, mà lại, nàng cũng xác thực muốn tự tay vì giao tộc báo thù. Lam quay người rời đi, đệ nhất nữ tôn bắt đầu thuộc về nàng hành trình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.